Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 581. Mưa phùn lất phất, gió lạnh thấu xương. Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh nhưng không có tuyết. Ở giữa chín ngọn núi, tiếng gió gào thét như sấm, giống như có một con dã thú ẩn mình trong bóng tối đang ra sức gầm thét. Trên đỉnh núi thứ tư của dãy Côn Lôn, hai bóng người đứng đối diện nhau, một trắng một vàng, áo choàng của họ bay phấp phới. Sắc mặt Bạch Hư âm trầm, lão ta nói mỉa. Đại Bàng, 10 năm trước ở thị trấn Thanh Sơn, nếu không phải ông nhúng tay vào, thì Huyền Thanh cũng không có cơ hội trốn thoát, lại càng không có khả năng chạy sang ma giới. Năm đó, ông lấy cớ nợ ân tình để mạnh mẽ trợ giúp Huyền Thanh, tôi cũng không có gì để nói. Nhưng bây giờ thì sao? Chẳng nhẽ ông lại nợ ân tình à? Bạch Hư bật cười. 10 năm trước, tu vi của ông và tôi là ngang nhau, chẳng ai làm gì được ai. Nhưng bây giờ, tôi đã bước vào cảnh giới thánh nhân trước ông. Ông lấy gì để đấu với tôi? Ông lấy cái gì để nhúng tay vào ân oán giữa tôi và Huyền Thanh? Cảnh giới thái ất chân tiên đúng là chỉ cách một bước với thánh nhân. Nhưng ông cũng biết một bước này xa đến mức nào. Ông tuyệt đối không phải đối thủ của tôi. Tại sao lại phải tự chuốc lấy phiền phức chứ? Bạch Hư kiêu ngạo cảnh cáo. Có một số nhân quả không dễ dính như vậy đâu. Một khi dính vào sẽ phải trả một cái giá xứng đáng. Ông có chịu đựng nổi cái giá đắt như vậy hay không? Bạch Hư nói xong bèn tỏ ra thoải mái. Nếu như bây giờ ông rời đi, tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện trước đây. Ông cứ tiếp tục tìm hiểu đại đạo thánh nhân của mình và để tôi tự mình giải quyết ân oán cá nhân của tôi. Đương nhiên, để làm trao đổi, tôi cũng có thể cho ông biết một chút cảm ngộ khi tôi trở thành thánh nhân. Mặc dù nó chưa chắc đã giúp được ông, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là không có gì. Ông thấy thế nào? Hai tay đang thả lỏng phía sau của Bạch Hư chậm rãi nâng lên, sau đó thản nhiên chỉ một cái. Ánh sáng trắng lóe lên, nó dùng tốc độ cực nhanh để ngưng tụ thành một quả cầu. Nó giống như một làn hơi nước và nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung. Đi! Bạch Hư khẽ quét một tiếng. Trong nháy mắt, đám hơi nước đó bay đến trước mặt chim Đại Bàng, sau đó hóa thành vô số cảnh tượng cảm ngộ thánh nhân, lúc ẩn, lúc hiện. Tôi đã cho ông cơ hội, để xem ông có biết quý trọng hay không. Bạch Hư hạ tay phải xuống rồi mong đợi nói. Sống hay chết, tôi nghĩ người thông minh như ông sẽ không chọn sai. Đối mặt với Bạch Hư thản nhiên đưa ra điều kiện, chim Đại Bàng vẫn bình tĩnh và vững vàng. Ông ta thản nhiên nhìn những cảnh tượng lấp lóe trước mặt, sau đó nhếch miệng cười khinh thường. Chỉ là ngụy thánh mà cũng có thể được coi là thánh nhân sao? Bạch Hư, ông quá đề cao mình rồi. Cảm ngộ của ngụy thánh, chà, thứ rác rưởi như vậy mà cũng lấy ra để mặc kệ. Ông nói xem nó có thể giúp được gì cho tôi? Nó giúp tôi trở thành ngụy thánh giống ông sao? Chim Đại Bàng lắc đầu chế giễu. Muốn trở thành ngụy thánh thì không cần ông phải giúp. Tôi đã có thể trở thành ngụy thánh cùng với thụ linh cây phù tang từ vài vạn năm trước rồi. Cái loại cao hơn cảnh giới thái ất chân tiên, nhưng thấp hơn thánh nhân chân chính cũng không khó. Thậm chí có thể nói là tiến vào dễ như trở bàn tay. Chính ông không rõ được nhân quả của mình, có quá nhiều tạp niệm. Vì diệt trừ Huyền Thanh mà chấp nhận số mệnh với ông trời. Nhưng không có nghĩa là mọi người đều lựa chọn giống ông đâu. Chim Đại Bàng cười lạnh lùng. Thứ tôi theo đuổi chính là đại đạo chân chính của thánh nhân, áp đảo trên thiên đạo. Giống như Huyền Thanh, cho dù phải đặt cược tính mạng thì cũng không cần cái gọi là ngụy thánh. Chỉ nhìn từ điều này thôi, ông đã không thể so sánh được với Huyền Thanh. Xét về mặt mục tiêu trong ân oán giữa hai người, thì ông đã thua hoàn toàn rồi. Chim đại bàng khẽ búng ngón tay, đám hơi nước đang bồng bềnh phía trước trực tiếp nổ tung. Những hạt mưa nhỏ rơi tí tách vào khu rừng trên núi rồi biến mất. Ông! Bạch Hư giận quá hóa cười. Lão ta liên tục vỗ tay. Được lắm! 10 năm trước hai ta không phân thắng bại, vậy hôm nay lại để tôi được mở rộng tầm mắt về thủ đoạn của tộc đại bàng đi. Tôi muốn xem Ngụy Thánh mà ông không thèm để vào mắt này có khiến ông thất vọng hay không. Vừa dứt lời, bóng dáng Bạch Hư vẫn chưa nhúc nhích, nhưng đòn tấn công đã đến trước. Cơn mưa phùn trên đỉnh núi bỗng dừng lại một cách kỳ lạ, gió thổi tung trời. Đi vào giấc mơ! Một giọng nói trong trẻo vang lên khắp đỉnh núi Thái Hư. Nó tràn ra theo tiếng gió và lan tỏa khắp 9 ngọn núi. Ngay sau đó, bóng dáng của Bạch Hư và Chim Đại Bàng cùng biến mất. Cứ như thể từ đầu tới cuối, hai người đang đứng trên đỉnh núi chỉ là những cái bóng mờ, vừa nói tan là tan. Giống hoa trong gương, trăng trong nước, vừa chạm vào là đã tan biến. Bên cạnh đầm sâu, Ngao Đông và Thiên Bộc nhìn chằm chằm về phía bầu trời không dám chớp mắt. Bọn họ vô cùng sốt ruột và lo lắng. Với thực lực của họ thì không thể xen vào cuộc chiến ở tu vi này, lại càng không thể giúp đỡ. Bọn họ chỉ hy vọng Chim Đại Bàng có thể thắng và đuổi được Bạch Hư đi. Đúng vậy, hiển nhiên không thể trông cậy vào việc Chim Đại Bàng giết được Bạch Hư. Chỉ cần Bạch Hư chịu rút lui, chủ nhân của họ có thể tiếp tục bế quan. Một khi Chim Đại Bàng thua, hôm nay sẽ không có ai có thể cản bước Bạch Hư được nữa. Đến lúc đó, sẽ có chuyện gì xảy ra thì không cần nói cũng biết. Nhất định phải thắng! Ngao Đông nắm chặt tay, hơi thở dồn dập. Thiên Bộc liên tục đi đi lại lại và nói: Tiền bối đại bàng chỉ có cảnh giới thái ất chân tiên, Bạch Hư đã thành Ngụy Thánh, trận chiến này... Đừng nói linh tinh, mau cảm ứng tình huống của chủ nhân! Ngao Đông không nhịn được mà mắng. Chỉ cần chủ nhân có thể tỉnh lại thì chắc chắn sẽ trở thành thánh nhân chân chính, Bạch Hư có gì đáng sợ nữa? Thiên Bộc yên lặng gật đầu, hai mắt nhắm chặt và cẩn thận cảm ứng tất cả biến hóa trong hang động. Thế nào rồi? Chủ nhân có dấu hiệu tỉnh lại không? Trên người chủ nhân xuất hiện sinh cơ chưa? Ngao Đông sốt ruột hỏi. Thiên Bộc không trả lời, vẻ mặt của cô ta rất nghiêm trọng. Rốt cuộc là thế nào? Ngao Đông mồ hôi nhễ nhại, đi cũng không được mà ngồi cũng không xong. Vẫn như trước. Thiên Bộc bỗng mở mắt rồi thở dài. Hoàn toàn không có sự sống, tử khí quấn quanh. Trời, xong rồi. Ngao Đông gãi đầu rồi tuyệt vọng nói. Chủ nhân vẫn không tỉnh lại, ai có thể ngăn cản Bạch Hư chứ? Không thể chờ đợi như vậy được. Thiên Bộc, hãy cởi bỏ trận pháp của hang động để tôi vào đi. Ngao Đông dứt khoát nói. Để tôi đánh thức chủ nhân, cho dù làm chậm đại đạo thánh nhân của ngài, vậy vẫn tốt hơn là cảm ngộ được nửa đường thì lại bị Bạch Hư phá hoại. Không được. Thiên Bộc nghiêm nghị nói. Trước khi bế quan, chủ nhân đã dặn dò là chúng ta phải bảo vệ tốt chỗ này. Không có mệnh lệnh của chủ nhân thì không được bước vào hang động dù là nửa bước. Ngao Đông tức giận hét lên. Cô là óc heo à? Trước khác, nay khác. Tình huống bây giờ như thế nào mà cô vẫn bảo thủ không chịu thay đổi? Chẳng nhẽ chúng ta phải trơ mắt nhìn chủ nhân đang ngủ say rồi chết trong tay Bạch Hư sao? Tôi không phải. Thiên Bộc thấy khó xử. Nếu bây giờ ông đi vào rồi hủy đại đạo thánh nhân đã rất gần của chủ nhân thì sao? Chủ nhân bị thương nặng, làm sao có thể đánh thắng Bạch Hư được? Thân thể của Ngao Đông cứng đờ, ông ta suy sụp. Cái này không được, cái kia cũng không được. Vậy rốt cuộc chúng ta phải làm thế nào? Trong miệng Thiên Bộc tràn đầy chua xót, cô ta thì thào. Chờ thôi. Chờ tiền bối Chim Đại Bàng cho ra kết quả của trận chiến này. Có thể thắng là tốt nhất. Nếu thua thì cũng là số phận. Chúng ta phải tin tưởng chủ nhân. Ngài đã dám đến núi Côn Lôn bế quan, vậy chắc chắn đã sắp xếp xong hết rồi. Ngao Đông cô đơn cúi đầu và không phản bác nữa. Ông ta lẩm bẩm hỏi. Thiên Bộc, Cô có sợ chết không? Ông sợ à? Thiên Bộc hỏi ngược lại. Khoảnh khắc tiếp theo, hai người nhìn nhau rồi cùng đồng thanh. Tôi không sợ. Chương 582. Tôi vốn là một thác nước cao 1000 mét ở ngọn núi thứ tư của Côn Lôn. Tôi rất bình thường và nhỏ bé. Nếu không có chủ nhân thuận tay chỉ điểm giúp tôi mở ra linh trí, chắc cả đời này tôi cũng không thể có được như ngày hôm nay. Công ơn tái tạo giống như cha mẹ. Cho dù tôi chết thì cũng không thể báo đáp được ơn nghĩa của chủ nhân. Đừng nói là canh giữ hang động cho chủ nhân. Cho dù bắt tôi phải chết ngay bây giờ thì tôi cũng không hề do dự. Thiên Bộc nói chân thành. Chỉ cần chủ nhân bình an vô sự, tính mạng của tôi có đáng gì? Ngao Đông cũng cười gật đầu. Tôi cũng thế. Trước khi đến Côn Lôn thì tôi chỉ là một con rùa nhỏ ở Đông Hải. May mắn có chủ nhân chỉ điểm, tôi mới có thể tu luyện đến bây giờ. Nhắc đến điều này, tôi là người đi theo chủ nhân sớm nhất và được chủ nhân chăm sóc nhiều nhất. Ngao Đông chân thành nói. Thiên Bộc, bản thể của cô là giọt nước sạch trên trời và là linh thể trời sinh. Cô có tư chất tu luyện tốt hơn tôi nhiều. Sau này cũng có cơ hội đạt được đại đạo thánh nhân hơn tôi. Giữ được núi xanh thì không lo không có củi đốt. Ánh mắt Ngao Đông lóe lên. Nhỡ đâu tiền bối đại bàng không ngăn cản được Bạch Hư, chủ nhân cũng không kịp thức tỉnh, cô và tôi cùng ra tay cũng chỉ có con đường chết. Nếu đã như vậy, hay là để một mình tôi ở lại? Không. Đôi mắt Thiên Bộc ngấn lệ. Ngao Đông nói với giọng không cho phép từ chối. Hãy nghe tôi. Cô đi trước đi. Đi càng xa càng tốt. Với sự kiêu ngạo của Bạch Hư, một khi cô rời khỏi chỗ này, lão ta chắc chắn sẽ không đuổi theo cô đâu. Dù sao, mục đích của Bạch Hư là chủ nhân, lão ta không để loại tôm tép như chúng ta vào mắt đâu. Trốn đi, rồi từ từ tu luyện. Nếu cô may mắn trở thành thánh nhân chân chính, đến lúc đó hãy báo thù cho tôi và chủ nhân. Ngao Đông thở dài rồi cười gượng nói. Nếu thật sự không báo thù được cũng không sao. Ít nhất thì cô vẫn còn sống. Tôi không đi. Thiên Bộc ứa nước mắt rồi ra sức lắc đầu. Muốn chết thì cùng chết. Mọi người đều chết hết rồi. Để lại một mình tôi có ý nghĩa gì? Nếu bắt tôi sống mỗi ngày trong ký ức đau buồn, làm sao tôi có thể tu luyện được? Trong lòng có một chấp niệm không thể xóa bỏ được. Vậy tôi dựa vào đâu mà trở thành thánh nhân chân chính? Thiên Bộc cười buồn, nói. Chúng ta phải tin tưởng chủ nhân, tin tưởng tuyệt đối đại bàng. Tiểu Quy đã nói là cùng chết mà, đừng để tôi một mình được không? Ngao Đông còn chưa kịp nói chuyện. Ở đỉnh núi phía trên, một luồng ánh sáng bỗng tràn ra giữa không trung. Ánh sáng lóa mắt giống như mặt trời chói chang bao phủ mặt đất. Cơn mưa nhỏ dừng lại trong chốc lát dưới ánh sáng trắng, sau đó lại tiếp tục rơi xuống. Cùng lúc đó, Bạch Hư kiêu hãnh xuất hiện trong chiếc áo choàng màu trắng. Bạch Hư nhếch miệng khinh thường, lão nói. Ba chiêu, đại bàng, bây giờ ông liều mạng mới chống đỡ được ba chiêu của tôi. Đây là tôi đã nương tay rồi đấy. Ông định làm gì để tiếp tục ngăn cản tôi? Hư không vỡ vụn và rất nhiều lỗ đen xuất hiện. Bóng dáng đại bàng chật vật chui ra từ lỗ đen. Chiếc áo bào vàng của ông ta loang lổ máu, sắc mặt trắng bệch, khí tức hỗn loạn. Bạch Hư cười to đắc ý. Cho dù tôi là ngụy thánh, nhưng dù sao tôi vẫn là thánh nhân. Chênh lệch giữa ông và tôi giống như trời và đất vậy. Bất kể tốc độ của ông có nhanh đến đâu thì cũng không thể thoát khỏi bàn tay tôi được. Tôi muốn ông sống thì ông sẽ sống. Tôi muốn ông chết, vậy ông sẽ phải chết. Không chỉ là ông mà toàn bộ các người đều phải chết. Ánh mắt tràn ngập sát ý của Bạch Hư hướng về phía Ngao Đông và Thiên Bộc ở bên cạnh đầm sâu. Lão nói: tất cả những người giúp đỡ Huyền Thanh để chống lại tôi đều đáng chết. Ông nói nhảm nhiều quá. Chim Đại Bàng ôm ngực ho dữ dội, sau đó nói: tôi không phải đối thủ của ông cũng là chuyện bình thường, nhưng ông muốn giết chúng tôi thì với chút thủ đoạn đó không đủ đâu. Vừa dứt lời, Chim Đại Bàng hạ xuống chân ngọn núi thứ tư. Chim Đại Bàng nhìn Bạch Hư trên đỉnh núi rồi rít lên: trước khi Huyền Thanh bế quan, cậu ta đã đoán được ông sẽ ra tay nên tìm đến tôi. Cậu ta lấy cảm ngộ của thánh nhân chân chính làm điều kiện để đổi lấy một lần ra tay giúp đỡ của tôi. Tuy Trần An vẫn đang bế quan và đánh cược với ông trời, thậm chí có khả năng thất bại, nhưng tôi vẫn chấp nhận điều kiện của cậu ta. Chẳng vì cái gì khác, chỉ vì đó là cảm ngộ của thánh nhân chân chính. Trần An đang đánh cược, tôi cũng đang đánh cược. Tôi cược cậu ta sẽ thành công. Chim Đại Bàng thản nhiên nói: theo thỏa thuận trước đó với Huyền Thanh, tôi không cần tự mình ra tay với ông. Sở dĩ tôi làm như vậy là vì muốn biết sự chênh lệch giữa Ngụy Thánh và Thái Ất Chân Tiên lớn đến mức nào. Bây giờ tôi đã biết rồi, nên đương nhiên không cần tiếp tục chơi đùa với ông nữa. Chim Đại Bàng cười lạnh: Bạch Hư, tiếp theo đây mới là món quà đặc biệt mà Huyền Thanh chuẩn bị cho ông. Ông nhất định phải nhận nó đấy. Khi giọng nói của Chim Đại Bàng tan đi, ngọn núi thứ tư rung chuyển như gặp động đất, cát đá bay tung trời. Vô số dã thú ngủ đông trong núi chạy trốn tứ tung, tiếng gào thét của chúng vang lên liên tục. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một luồng ánh sáng màu xanh lục từ đầm sâu phóng thẳng lên trời và chiếu sáng cả không trung. Ánh sáng màu xanh này to như một thùng nước và dày như sương mù. Cùng với sự xuất hiện của nó, tất cả sinh khí của cỏ cây hoa lá trên ngọn núi thứ tư đều bị rút sạch. Khí tức Chim Đại Bàng tăng vọt, ông ta nói: vận khí của ngọn núi thứ tư đã xuất hiện, 8 ngọn núi còn lại ở đâu? Ngọn núi thứ nhất lúc này còn không ra thì còn định chờ đến khi nào? Bên trên ngọn núi thứ nhất, linh khí tỏa ra ánh sáng màu xanh như một con rồng. Ngọn núi thứ hai ở đâu? Trên đỉnh ngọn núi thứ hai, đất rung núi chuyển, ánh sáng xanh tỏa ra. Ngọn núi thứ ba. Ngọn núi thứ năm. Ngọn núi thứ chín. Mỗi khi Chim Đại Bàng cất tiếng gọi, các đỉnh núi được điểm danh đều đáp lại. Cứ như thể ông ta là chủ nhân thực sự ở đây và có thể điều khiển trong vô hình. Tập hợp vận khí của 9 ngọn núi Côn Lôn kết hợp với uy lực Ngụy Thánh mà Trần An đã dỡ bỏ trước khi bế quan. Bạch Hư, ông có hài lòng với chiêu này không? Chim Đại Bàng trốn vào hư không rồi cười to. Trên ngọn núi thứ tư, Bạch Hư nhìn ánh sáng xanh vô tận ở phía chân trời với vẻ lo lắng và đầy căm thù. Vận khí của 9 ngọn núi Côn Lôn không biết đã tích tụ mấy vạn năm. Nó vô cùng thâm sâu và mênh mông như biển. Cho dù Bạch Hư là Ngụy Thánh thì cũng không dễ đối phó. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là Bạch Hư sợ hãi. Bạch Hư chỉ muốn nhanh chóng giải quyết người đang bế quan trong hang và không muốn mất thời gian ở chỗ này. Nhưng xem ra hôm nay Bạch Hư không được lựa chọn. Bạch Hư đang âm thầm quan sát Huyền Thanh thì đối phương cũng đã có sự chuẩn bị trước dành cho lão ta. Chim Đại Bàng và sức mạnh của Ngụy Thánh kết hợp với vận khí của 9 ngọn núi Côn Lôn để hình thành một trận pháp phòng ngự nghịch thiên. Nếu Bạch Hư muốn tiến vào ngọn núi thứ tư, lão ta nhất định phải phá được trận pháp trước mắt. Hơn nữa, Bạch Hư còn phải dùng tốc độ nhanh nhất. Bởi vì Bạch Hư không chắc người giả chết trong hang động là chết thật hay có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Nghĩ đến đây, Bạch Hư không do dự nữa. Lão ta hóa thành tàn ảnh rồi tiến vào trong trận. Bên cạnh đầm sâu, tâm trạng căng thẳng của Thiên Bộc và Ngao Đông đã được buông lỏng một chút. Hai người thở phào một hơi dài. Thiên Bộc hỏi nhỏ: Tiền bối đại bàng, trận pháp này có thể nhốt lão ta trong bao lâu? Nhiều nhất nửa năm, ít nhất 3 tháng. Chim đại bàng bước ra từ trong hư không. Ông ta nói một cách không chắc chắn, mà cũng có thể sẽ bị phá trong vòng 1 tháng. Nhanh vậy à? Ngao Đông chua chát nói. Với tình huống hiện tại của chủ nhân, đừng nói là 1 tháng, mà dù cho chủ nhân nửa năm cũng chưa chắc đã tỉnh được. Một khi Bạch Hư đi ra khỏi trận pháp, thì chúng ta phải đối phó thế nào? Chương 583. Đối với câu hỏi của Ngao Đông, chim đại bàng rất lâu vẫn không trả lời. Ông ta ngẩng đầu nhìn lên không trung và nhìn bóng dáng Bạch Hư đang liên tục chuyển động trong trận pháp phòng ngự được tạo ra từ vận khí của 9 ngọn núi. Chính xác mà nói thì đó là bóng dáng của hàng vạn phân thân của Bạch Hư. Bạch Hư đang tìm kiếm sơ hở của trận pháp. Lão ta muốn phá trận với tốc độ nhanh nhất. May mà vận khí của 9 ngọn núi Côn Lôn đủ nhiều, nó liên tục duy trì linh khí cần thiết cho trận pháp phòng ngự. Nếu không thì đừng nói là nhốt được Bạch Hư 1 tháng, cho dù 1 ngày cũng khó khăn. Dù sao Bạch Hư không phải người tu luyện bình thường, cảnh giới của lão ta bây giờ được coi là số 1 phía dưới thánh nhân. Đi được bước nào hay bước đó vậy? Chim đại bàng thu lại ánh mắt lo lắng rồi cười khổ, nói: Chủ nhân của ông chỉ để lại cho tôi bằng đấy át chủ bài thôi. Hôm nay tôi đã dùng hết rồi. Nếu cậu ta không thức tỉnh trước khi Bạch Hư thoát khỏi trận pháp, vậy tất cả chúng ta đều phải chết. Chủ nhân của ông đang đánh cược, chẳng phải tôi cũng đang lấy tính mạng ra đặt cược sao? Đại đạo của thánh nhân giống như ngắm hoa trong sương. Thật mà giả, giả lại là thật. Tôi đốn ngộ đã nhiều năm nhưng không thể tìm được điểm mấu chốt trong đó. Vì vậy, mới đặt hy vọng lên người Huyền Thanh. Nếu cậu ta thật sự trở thành thánh nhân, vậy những cảm ngộ đó cũng là một cơ hội hiếm có đối với tôi. Chim đại bàng nói đến đây thì đầy vẻ nhiệt tình. Có được hay không, vậy phải xem Huyền Thanh có vượt qua được kiếp này hay không. Ngao Đông và Thiên Bộc quay ra nhìn nhau rồi cùng khẽ thở dài. Chim đại bàng tiếp tục nói: Thôi được rồi, sống chết có số. Việc tiếp theo chúng ta có thể làm là chờ đợi. Đợi Huyền Thanh tỉnh lại, đợi Bạch Hư phá trận pháp. Trừ cái đó ra, chúng ta chẳng làm gì được nữa đâu. Ngao Đông trầm ngâm: Tiền bối Phù Tang đâu rồi ạ? Chúng ta có thể tìm ông ấy nhờ hỗ trợ không? Chim đại bàng lắc đầu: Phù Tang cũng đang bế quan cảm ngộ rồi. Chẳng ai biết ông ta đang trốn ở cái xó xỉnh nào nữa. Mà cảnh giới của Phù Tang cũng giống như tôi. Cho dù có tới cũng chẳng làm nên trò trống gì đâu. Chim đại bàng cau mày: Thực ra cả tôi và Phù Tang đều không cam lòng trở thành ngụy thánh. Nếu không tôi cũng chẳng ngán cái lão Bạch Hư kia. Cho dù không giết chết được lão ta, thì lão ta cũng không làm gì được tôi. Chúng tôi không phải là Huyền Thanh, không làm được việc sau khi trở thành ngụy thánh rồi, mà còn có thể tìm được kiếp nạn sinh tử của thánh nhân. Cho nên nếu không phải đến lúc bần cùng bất đắc dĩ lắm, tôi sẽ không dễ dàng chịu thua trước đạo trời. Cơ hội chỉ có 1 lần thôi, làm sao mà lãng phí được? Chim đại bàng lẩm bẩm. Sắc mặt của Ngao Đông rất khó coi, ông ta mím môi lại, hơi ủ rũ ngồi ở bên cạnh bờ đầm, tiện tay lấy ra một bình rượu mạnh rồi nốc ừng ực. Thiên Bộc đưa tay ra, nói: Cho tôi một bình đi. Ngao Đông kinh ngạc: Không phải cô không bao giờ uống rượu à? Tôi muốn uống đấy, không được à? Thiên Bộc tức giận: Sắp chết đến nơi rồi, cần gì phải kiêng kỵ nhiều như vậy chứ? Ồ, cô nói cũng đúng. Ngao Đông cười tự giễu: Bình thường bảo cô uống rượu cùng tôi, cô chẳng thèm để ý. Thật không ngờ, lần đầu tiên uống rượu cùng với cô lại ở trong thời điểm như thế này. Thêm tôi nữa. Chim đại bàng cười lớn. Uống cho say mềm luôn đi. Ấy ấy, đừng. Nghèo đông tiếc của. Rượu này của tôi xin được từ chỗ trà nữ đấy. Chỉ có 20 bình thôi. Không chịu nổi cho hai người nốc ừng ực đâu. Nghèo đông lẩm bẩm. Ở đây là núi Côn Lôn chứ không phải phàm trần đâu. Uống xong rồi có muốn đi mua cũng không được. Đồ ki bo. Chim đại bàng tức điên mắng. Ông đây vỗ cánh một cái là có chỗ nào trên cái đất Trung Hoa này mà ông không đi được. Uống hết lại đi mua là được chứ gì. Còn sợ thiệt cho cậu chắc. Thế mua thêm mấy món nhắm nữa được không? Nghèo đông lập tức nịnh nọt lấy lòng. Uống đi, uống mạnh vào. Cùng lắm thì tôi lại sang chỗ trẻ nữ bên kia mặt dày xin xỏ một chút vậy. Trên chiếc ghế đá khổng lồ bên trong hang động, có một ông già tóc trắng áo xanh ngồi im không động đậy. Hai mắt ông ta nhắm nghiền, hoàn toàn không có hơi thở. Toàn thân ông ta bị bao trùm trong một luồng tử khí dày đặc. Da thịt khô quắt, cứng lại như đất dán chặt vào xương. Trong bóng tối có vô số những điểm sáng xanh lơ lửng và nhảy múa xung quanh ông ta, trông giống như những con đom đóm trong đêm hè, nhấp nháy không ngừng. Trước ngực của ông ta đeo một tấm thẻ trúc vuông vức to bằng lòng bàn tay. Tấm thẻ thoáng rung lên. Ngay sau ấy, tấm thẻ trúc vỡ vụn và hóa thành một bóng dáng mơ hồ, hội tụ ở phía trước ghế đá. Trần An! Một tiếng gọi nhẹ nhàng phát ra từ bóng dáng đó. Bóng dáng Cố U Hoàng dần trở nên rõ ràng. Cô ngây người nhìn ông lão trên ghế đá, hai mắt đỏ bừng, che miệng nghẹn ngào. Trần An, anh sẽ không bỏ em lại đúng không? Anh đã hứa với em rồi, đợi khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ đưa em về ẩn cư ở thôn Lão Loan. Anh sẽ đàng hoàng cưới em, cho em một câu trả lời. Anh không thể nói không giữ lời, không thể gạt em được. Triều Mộ và Tư Ý còn đang đợi anh, hai đứa nó vẫn luôn chờ đợi anh đây này. Cô gái khẽ nức nở, nói đứt quãng. Cô đưa tay ra nắm chặt lấy bàn tay đã sớm lạnh buốt và khô quắt của anh. Trần An, dì vẫn còn đang chờ anh trở về. Dì cũng chỉ có mình anh là con trai. Anh không thể để bà ấy chết không nhắm mắt được. Diệp Hiệt Chi đang ở thủ đô chờ anh trở về cưới cô ấy nữa đấy. Anh đã hứa hẹn với cô ấy, cho cô ấy hy vọng rồi. Chẳng lẽ anh lại muốn đập tan chỗ dựa duy nhất ở trong lòng cô ấy sao? Kẻ em cũng đợi anh nhiều năm như vậy. Anh nợ em cái gì, anh có biết không? Cô giống như bị điên, vừa khóc vừa cười. Anh không chỉ nợ em, mà còn nợ hai con nữa. 10 năm, chúng nó không được gặp anh một lần. Chưa lần nào được người cha như anh ôm. Tư Ý viết cho anh rất nhiều thư. Tất cả đều được đặt trong ngăn tủ riêng của con bé, giữ gìn giống như báu vật, không cho ai chạm vào. Ngay đến cả mẹ nó là em cũng không được nhìn lén. Tư Ý nói chờ đến khi anh trở về, con bé muốn tự tay đưa cho anh. Trần An à, em đã lén đọc một bức. Trong thư chỉ có 8 chữ ngắn ngủi: cha ơi, con gái rất rất nhớ cha. Triều Mộ thì vẽ rất nhiều bức tranh, tất cả đều là dáng vẻ của người cha ở trong lòng thằng bé. Trong phòng thằng bé dán đầy tranh, bức nào cũng đều vẽ anh. Anh nỡ lòng nào bỏ lại em cùng con sao? Cố U Hoàng gục xuống gào khóc. Bóng dáng cô càng lúc càng mờ nhạt, nhạt như sương mù. Trần An, đừng bỏ em lại được không? Trần An. Hình bóng cô tan ra và biến mất. Cùng lúc đó, trong căn nhà ở Thanh Khâu, Cố U Hoàng đứng dưới gốc cây và bật khóc. Cô mặc một chiếc váy dài, vẻ mặt buồn bã, đau khổ che đi đôi môi để mình không khóc thành tiếng. Trong phòng, Trần Tư Ý đang nghiêm túc ngồi trên ghế và viết thư. Cô bé viết một bức thư cho cha mình là Trần An. Cô bé đã viết 1.362 bức thư như vậy. Cứ mỗi khi cô bé nhớ cha là lại đi viết. Vâng, và hiện giờ cô bé đang viết bức thư thứ 1.363. Khóe miệng của Trần Tư Ý khẽ nhếch lên, cười thầm. Cô bé tưởng tượng ra vẻ mặt của cha lúc nhận được những bức thư này khi ông trở về. Ở một căn phòng khác, Trần Chiêu Mộ đang vùi đầu vào vẽ tranh. Đây là bức chân dung vẽ cha Trần An thứ 675 của cậu. Trên tường, dưới mỗi bức chân dung của cha đều có một dòng chữ nhỏ được viết ngoằn ngoèo. Tên tôi là Trần Chiêu Mộ. Cha của tôi là Trần An. Chương 584. Cố U Hoàng rời khỏi Thanh Khâu. Cô dẫn theo Trần Tư Ý, Trần Chiêu Mộ và cả đám người thân tín dòng chính Cố Miên Phong đi thẳng đến núi Côn Lôn. Suy nghĩ của cô rất đơn giản. Cho dù Trần An có thể vượt qua được kiếp nạn thánh nhân lần này hay không, cô đều muốn được ở bên cạnh canh giữ cho anh. Nếu anh thức tỉnh, thì người đầu tiên mà anh có thể thấy được chính là cô và bọn nhỏ. Còn nếu anh không tỉnh lại nữa, hang động ấy sẽ là nơi an táng của anh. Và sau này nó cũng sẽ là nơi an táng của cô. Khi còn sống, cô không có cách nào được ở bên cạnh anh. Vậy thì sau khi chết, được chôn cùng một huyệt, cũng coi như là một loại hạnh phúc khó tìm rồi. Một tháng sau, ở núi Côn Lôn, Bạch Hư đã bị nhốt trong trận pháp ròng rã suốt một tháng. Trong một tháng này, đối với ba người, Chim Đại Bàng, Ngao Đông và Thiên Bộc chờ đợi ở bên cạnh đầm sâu mà nói, đúng thật là một ngày dài như một năm. Trận pháp ngưng tụ vận khí của chín ngọn núi Côn Lôn không ngừng bị hao mòn dưới những đòn công kích mạnh mẽ của Bạch Hư. Nếu như nói trận pháp phòng ngự lúc ban đầu còn kiên cố như một cái thùng sắt, thì hiện tại trận pháp cùng lắm chỉ có thể được coi như một cái thùng nhựa. Nửa tháng, nhiều nhất là nửa tháng sau, Bạch Hư sẽ phá trận ra ngoài. Đến lúc đó, cả ba người bọn họ cũng không biết phải ngăn trở đối phương như thế nào nữa. Họ uống rất nhiều rượu, nhưng vẫn không giảm bớt được nỗi sầu lo. Ngao Đông nấc một cái, mắt say lờ đờ, nói: Thiên Bộc à, chủ nhân thế nào rồi? Có gì biến hóa không? Không có. Thiên Bộc cầm bầu rượu, khuôn mặt đỏ ửng, cô ta nói: Vẫn không có sinh cơ, không động tĩnh. Ngao Đông cười khổ một tiếng, đem bầu rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, sau đó lè nhè: Chẳng phải một tháng trước cô đã từng cảm giác được có khí tức của đại tiểu thư Cố xuất hiện ở trong hang động sao? Đấy là khí tức của thần hồn. Thiên Bộc chề môi: Tính toán thời gian, nếu đại tiểu thư Cố xuất phát từ Thanh Khâu thì giờ cũng nên đến đây rồi mới phải. Ngao Đông ném bầu rượu không vào trong đầm, nhìn thác nước đang đổ ào ào dữ dội mà nói: Tới đây thì sao, cũng chỉ tăng thêm bi thương thôi. Phải đấy, Thiên Bộc phụ họa: Với tình cảm của đại tiểu thư Cố dành cho chủ nhân, tôi thật sự không dám tưởng tượng một khi chủ nhân không thể thức tỉnh, cô ấy sẽ đau đớn đến mức không muốn sống như thế nào. Ai? Ngao Đông thở dài thườn thượt, rồi ngẩng đầu nhìn lên không trung. Trong trận pháp, Bạch Hư áo dài tung bay, chiến ý mạnh mẽ. Mỗi một lần lão ta ra tay, trận pháp phòng ngự trong suốt lại rung lên dữ dội. Cùng lúc đó, vận khí nồng đậm do chín ngọn núi Côn Lôn ngưng tụ lại cũng sẽ ảm đạm đi một phần. Nửa tháng, chỉ nửa tháng nữa thôi là vận khí của chín ngọn núi sẽ hoàn toàn biến mất. Cho dù Bạch Hư không phá được trận pháp cũng sẽ tự động biến mất. Ngao Đông đứng lên, nói: Tiền bối đại bàng, chúng ta thật sự chỉ có thể ngồi chờ chết thôi sao? Ồ, tên nhóc nhà ngươi có sáng kiến gì à? Chim Đại Bàng uống rượu mặt đỏ tới mang tai, nhưng đôi mắt lại vô cùng tỉnh táo. Ông ta nói: Con nhóc Cố kia có tới đây cũng vô dụng. Dưới Ngụy Thánh, tất cả chúng ta đều là tôm tép mà thôi. Không chịu nổi một đòn của Bạch Hư đâu. Đương nhiên, nếu hai người muốn rời khỏi đây, với tốc độ của tộc Đại Bàng ta, miễn cưỡng cũng có thể thoát khỏi sự đuổi bắt của Bạch Hư đấy. Thế nào, chúng ta làm thế cũng không tính là lâm trận bỏ chạy nhỉ? Chim Đại Bàng vui vẻ nói. Đột nhiên ánh mắt ông ta thay đổi, nhíu mày nói. Nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay. Tốc độ của con bé Cố này còn chậm hơn mấy ngày so với tôi nghĩ đấy. Mấy chục bóng người dùng tốc độ siêu nhanh xuất hiện ở ngọn núi thứ tư, đứng lại bên cạnh ba người Ngheo Đông. Cố U Hoàng hơi khuỵu gối xuống, nói. Cố U Hoàng của Thanh Khâu xin ra mắt tiền bối Đại Bàng. Cảm ơn tiền bối đã cứu Trần An mấy lần. Xin ra mắt tiền bối Đại Bàng. Cố Miên Phong cùng một đám người trong tộc ôm quyền hành lễ. Đừng khách sáo làm gì. Hiện giờ chúng ta đều là con châu chấu đứng trên cùng một sợi dây. Cần gì phải đa lễ thế? Chim Đại Bàng mỉm cười, khoát tay. Cô nhóc Cố, đừng vội cảm ơn tôi. Lần này tôi không dám hứa chắc có thể cứu được Huyền Thanh đâu. Sợ là ngay đến chính cả tôi cũng không gánh nổi. Bạch Hư của hiện tại không còn là Bạch Hư lúc ở thị trấn Thanh Sơn nữa. Tôi không ngăn cản được lão ta. Nói đúng ra là tôi bị Huyền Thanh lừa. Thằng nhóc kia dùng cảm ngộ thánh nhân dụ dỗ tôi. Tôi nhất thời xúc động nên mới bị cậu ta lừa đấy. Chim Đại Bàng cười tủm tỉm. Giờ thấy hối hận cũng muộn rồi. Cố U Hoàng khẽ cười. Tiền bối là người có đức độ, rộng lượng và chính trực. Trần An có thể gặp được tiền bối là vận may của anh ấy. Dù kết quả có ra sao, thì chúng tôi cũng vĩnh viễn nhớ đến ân tình của tiền bối. Tôi thích nghe lời này. Chim Đại Bàng thoải mái cười nói. Linh hồn của cây phù tang nói cô và Huyền Thanh là nghiệt duyên. Nhưng theo tôi thấy, Huyền Thanh có thể gặp được cô mới là phúc lớn nhất của cậu ta đấy. Cô đấy. Con bé con này là... Ánh mắt Chim Đại Bàng nheo lại, rơi vào Trần Tư Ý, sau đó kinh ngạc thốt lên. Linh thể trời sinh, trên người mang dấu ấn cửu vĩ. Cố U Hoàng gọi. Tư Ý, Trưu Mộ, còn không qua đây chào hỏi tiền bối Đại Bàng. Hai anh em bèn đi tới, ngoan ngoãn quỳ xuống, cung kính chào. Chúng cháu xin ra mắt tiền bối Đại Bàng. Đây là con của cô. Chim Đại Bàng khẽ phẩy tay, Trần Tư Ý và Trần Chiêu Mộ như được cơn gió nhẹ nâng lên, từ từ đứng dậy. Là con của tôi với Trần An, thai đôi Long Phượng, đứa anh là Chiêu Mộ, em gái là Tư Ý. Vẻ mặt của Cố U Hoàng trở nên nhu hòa, cô nói. Có lẽ là do may mắn, Tư Ý kế thừa thể chất của tôi. Như thế thì cho dù tôi có chết đi, mạch cửu vĩ của Thanh Khâu vẫn có người kế tục. Chim Đại Bàng tỏ ra tiếc nuối. Là may mắn, nhưng cũng là rắc rối. Cũng giống như cô... Chim Đại Bàng nói được nửa chừng thì đột nhiên dừng lại. Ông ta chuyển giọng. Con cháu có phúc của con cháu mà, ha, nghĩ nhiều cũng vô dụng. Vẻ mặt của Cố U Hoàng hơi cứng lại, cô trầm ngâm. Tiền bối nói phải ạ. Chim Đại Bàng nhìn sang Trần Chiêu Mộ. Còn đứa nhỏ này kế thừa thể chất của Huyền Thanh à? Cố U Hoàng lắc đầu. Không ạ, Chiêu Mộ mang dòng máu Thanh Khâu và thể chất linh hồ bình thường nhất. Thậm chí thằng bé còn không có dấu ấn một đuôi. Không thể nào. Chim Đại Bàng bỗng nhiên đứng dậy, ông ta cười nói. Cô nhóc Cố, cô trêu lão phu đúng không? Tôi thấy thiên phú tu luyện của Chiêu Mộ tuy không bằng Tư Ý, nhưng trên người thằng bé rõ ràng có hương vị của khí Huyền Thanh mà. Đúng thế, chính là khí Huyền Thanh. Chim Đại Bàng đặt một tay lên lồng ngực Trần Chiêu Mộ, cẩn thận cảm ứng một lúc rồi nói. Rất ít, ít đến mức khó mà phát giác ra được. Nếu không phải tu vi của lão phu cao thâm, cảm ứng nhanh nhạy thì đúng là không phát hiện ra được sự tồn tại của khí Huyền Thanh. Nói xong, chim đại bàng thu tay lại, trầm ngâm nói. Có thể là do tuổi của Chiêu Mộ còn nhỏ, cũng mới vừa bước vào cánh cửa tu hành thôi, cho nên khí huyền thanh trong người thằng bé rất mỏng. Cố U Hoàng không thể tin nổi. Tiền bối nói thật ạ, bên trong cơ thể Chiêu Mộ thật sự có khí huyền thanh. Chim đại bàng trợn ngược mắt lên. Tôi lừa cô làm gì? Có là có. Sở dĩ cô không phát giác ra là vì tu vi của cô kém quá xa so với lão phu. Tại sao lại có thể như vậy? Cố U Hoàng thở dồn dập, ánh mắt đờ đẫn. Khí huyền thanh xuất hiện trên người con cháu mang dòng máu Thanh Khâu. Cái này... Đây có thể là một chuyện tốt. Chim đại bàng bí mật truyền âm cho Cố U Hoàng. Khi tư ý lớn lên cần khí huyền thanh để ngưng tụ cửu vĩ, mà trong cơ thể Chiêu Mộ có khí huyền thanh, có thể trợ giúp tư ý đắc đạo thành tiên. Chiêu Mộ khác với huyền thanh, cha thằng bé. Bản thể của huyền thanh là trúc huyền thanh. Khí huyền thanh chính là cơ sở và là nền tảng tu luyện của cậu ta. Một khi mất đi thì sẽ bị đánh về nguyên hình và phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng bản thể của Chiêu Mộ là linh hồ Thanh Khâu, nền tảng tu luyện của thằng bé không phải khí huyền thanh. Nếu như thằng bé có thể ngưng tụ ra khí huyền thanh hoàn chỉnh, cung cấp cho tư ý, lại không làm ảnh hưởng đến bản thân thằng bé, thì đây chẳng phải một mũi tên trúng hai con chim may mắn nhất trên đời sao? Chim đại bàng từ tốn nói. Có được hay không tạm thời chưa nói đến, nhưng tối thiểu đây là một phần hy vọng. Hơn nữa, nếu như huyền thanh có thể thức tỉnh từ trong tử kiếp của thánh nhân, với bản lĩnh của cậu ta, chẳng lẽ còn để cho con gái mình vì thiếu khí huyền thanh mà không có cách nào đắc đạo thành tiên được à? Trong cung nữ oa có nhiều trúc huyền thanh như vậy, cứ đi cướp là được rồi. Cùng là thánh nhân, nữ oa có thể làm được gì chứ? Chương 585. Lời nói của chim đại bàng khiến tâm tư kích động của Cố U Hoàng dao động liên hồi. Mãi một lúc lâu sau vẫn không thể bình tĩnh lại được. Bên trong cơ thể Chiêu Mộ có ẩn chứa khí huyền thanh. Đây chính là điều mà cô không bao giờ ngờ tới. Nếu tương lai đúng như những gì chim đại bàng đã nói, thì nan đề khó giải của mạch cửu vĩ ở Thanh Khâu đã tồn tại hàng vạn năm nay có lẽ sẽ được giải quyết một cách hoàn hảo. Ít nhất thì nan đề của tư ý sẽ không còn là nan đề nữa. Ngay tại lúc Cố U Hoàng đang thất thần, thì bên trong trận pháp phòng ngự ở giữa không trung lại phát ra những tiếng sấm sét nổ vang. Đinh tai nhức óc, áp lực đè xuống. Cùng lúc đó, vận khí ngưng tụ và phun trào trên ngọn núi thứ nhất đột nhiên tiêu tan, trở nên vô hình. Sắc mặt của chim đại bàng rất khó coi, ông ta nói. Bạch Hư không thể chờ đợi được nữa mà không tiếc sử dụng đạo ngụy thánh để đối phó với trận pháp. Cứ theo cái đà này thì chẳng cần đến nửa tháng, nhiều nhất là 5 ngày nữa thôi. 5 ngày sau, Bạch Hư có thể thoát ra ngoài. Tại sao lại là 5 ngày ạ? Cố Khinh Ngôn thắc mắc. Lão ta mới hủy đi vận khí của một đỉnh núi thôi. Chúng ta còn có 8 đỉnh núi nữa, vẫn đang liên tục duy trì trận pháp cơ mà. Cho dù tính vận khí của một ngọn núi trụ được một ngày, thì cũng phải mất đến 8 ngày chứ. Chim đại bàng lắc đầu phản bác. Không thể tính như vậy được. Đại trận phòng ngự là do huyền thanh trước khi bế quan đã tụ tập vận khí của 9 ngọn núi Côn Lôn để bày ra. 9 ngọn núi được kết nối và hỗ trợ cho nhau từ xa, dùng cách này để phát huy sức mạnh lớn nhất. Mà bây giờ, trong 9 ngọn núi đã tiêu hao hết vận khí của một ngọn. Cho dù có vận khí của 8 ngọn núi còn lại duy trì, nhưng trận pháp phòng ngự đã xuất hiện lỗ hổng cực lớn. Nếu đem trận pháp phòng ngự ví von thành một tấm lưới đánh cá, thì chuyện vận khí của ngọn núi thứ nhất tiêu hao hết sẽ tượng trưng cho việc trên tấm lưới hoàn chỉnh có một vết rách. Dù là giờ phút này Bạch Hư còn chưa tìm được vết rách, nhưng theo thời gian trôi qua, vết rách sẽ càng lúc càng lớn, cho đến khi nó bị phá vỡ hoàn toàn. Hôm nay là ngọn núi thứ nhất hao hết vận khí, ngày mai có thể là ngọn núi thứ hai và thứ ba. Hiệu quả của trận pháp ngày càng giảm sút, năng lực phòng ngự ngày càng kém, sau đó thì vô dụng. Giọng của chim đại bàng trở nên cô đơn. Các người đấy, nhẽ ra không nên đến núi Côn Lôn. Mặc dù các người có dòng máu Thanh Khâu, là người trong tộc của Bạch Hư, nhưng hiện tại lão ta đã bị mất đi lý trí rồi. Cứ hễ bất cứ ai trợ giúp Huyền Thanh đứng về phía cậu ta thì đều là kẻ địch của lão. Lão ta sẽ không buông tha cho bất kỳ ai đâu. Đúng vậy đấy. Ngao Đông vội vàng phụ họa. Đại tiểu thư Cố à? Hay là các người... Ngao Đông còn chưa nói hết câu đã bị Cố U Hoàng đưa tay ngăn lại. Cô nói: Trần An là chồng của tôi, là vợ, tôi nên đi cùng cạnh anh ấy. Dù sống hay chết, tôi cũng muốn được ở bên cạnh anh ấy. Ngao Đông do dự. Nói thì nói như vậy, nhưng mấy đứa trẻ vô tội mà. Gương mặt của Cố U Hoàng giãn ra, cô cười, nói: Không, Tư Ý và Triêu Mộ là con của tôi và Trần An. Chúng nên đến gặp mặt cha lần cuối cùng. Đây là tâm nguyện của tôi và cũng là mong muốn của bọn nhỏ. Chết không đáng sợ, đáng sợ là đến chết mà trong lòng vẫn còn tiếc nuối, đó mới là đau đớn nhất. Cố U Hoàng nói xong thì ngồi xổm xuống, ôm lấy Trần Tư Ý và Trần Chiêu Mộ. Cô nói rất dịu dàng. Các con có sợ không? Không ạ. Hai đứa cùng đồng thanh. Chúng con muốn ở bên cạnh cha và mẹ. Ngoan. Cố U Hoàng xoa đầu hai đứa nhỏ rồi mỉm cười, nói: Vậy thì chúng ta sẽ ở đây đợi cha của các con tỉnh lại. Cô ra thế nào rồi? Cố Thương chen lời. Theo cảnh tượng mà thần hồn của đại tiểu thư đã nhìn thấy trong hang, thì cô ra đã mất hết sinh khí rồi. Đúng vậy. Thiên Bộc nói với vẻ mặt buồn bã. Từng giây từng phút tôi đều đang cảm ứng tình trạng của chủ nhân. Cho tới bây giờ, ngài ấy vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh. Không có dấu hiệu thức tỉnh không có nghĩa là chết hoàn toàn. Giọng của chim đại bàng rất bình tĩnh. Đại đạo thánh nhân rất huyền bí. Chúng ta không thể nào biết được Huyền Thanh đã trải qua chuyện gì. Và sự huyền diệu ở trong đó không phải là thứ mà những kẻ tu hành bình thường như chúng ta có thể lĩnh hội. Nếu không phải Bạch Hư vẫn luôn ép sát từng bước, thì tôi tin chắc rằng chỉ cần cho Huyền Thanh thêm một chút thời gian nữa thôi, cậu ta nhất định có thể tỉnh dậy từ trong tử kiếp và trở thành thánh nhân chân chính. Nhưng bây giờ... Chim đại bàng bất lực nói, thời gian quá ngắn, lúc này mới chỉ được một năm thôi. Cùng với tiếng nói của chim đại bàng, vận khí trên đỉnh núi thứ hai phân rẽ không còn dấu vết. Bạch Hư điên cuồng nói lớn. Đại bàng, trong một ngày mất vận khí của hai ngọn núi, chỉ còn lại bảy ngọn núi thôi, ngươi còn có thể vây nhốt ta bao lâu? Cố U Hoàng, ngươi thân là tộc trưởng của Thanh Khâu, là con cháu chảy chung dòng máu với lão phu, vậy mà không lấy đại cục làm trọng, phản bội Thanh Khâu. Ngươi chính là tội nhân thiên cổ của Thanh Khâu, đáng chết, nên giết. Sát khí của Bạch Hư hóa thành màn sương máu ngập trời. Tiếng nói của lão vang lên như sấm. Ta sẽ mang thi thể của các ngươi về Thanh Khâu và vĩnh viễn treo trên cây thiêng để nhắc nhở đám con cháu thế hệ sau. Như thế mới có thể tẩy đi tội lỗi của các ngươi. Trận pháp rung chuyển, phát ra ánh sáng trắng lóa mắt. Bạch Hư tấn công trận pháp điên cuồng hơn, khiến vận khí của bảy đỉnh núi còn lại ngày càng trở nên ảm đạm hơn. Lão già kia, đừng có lôi lợi ích của Thanh Khâu ra để bao biện cho mình nữa. Trong lòng mọi người đều biết ông nghĩ gì đấy. Ngao Đông tức quá mắng to. Tộc Trúc Huyền Thanh đã vô tình nuốt phải một sợi khí Huyền Thanh do trời đất ban cho nữ oe nương nương lúc nương nương trở thành thánh. Năm đó, ông cầu xin nữ oe nương nương đưa chủ nhân nhà ta về Thanh Khâu và đồng ý với nữ oe nương nương là sẽ tuyệt đối không để xảy ra sai sót nào. Nhưng bây giờ, chủ nhân nhà ta chẳng những đã rời khỏi Thanh Khâu mà còn sắp bước vào cảnh giới thánh nhân nữa. Ông sợ nữ oe nương nương trách phạt, càng sợ chủ nhân của ta sẽ trở về tính sổ sau khi ngài ấy trở thành thánh nhân. Dù sao thì ông cũng chỉ là ngụy thánh, làm sao có thể địch lại nổi thánh nhân thực sự. Rõ ràng là mình sợ chết, còn tỏ vẻ hiên ngang lẫm liệt, công chính vô tư mà luôn mồm hô hào, tất cả chỉ vì Thanh Khâu. Ông có còn biết xấu hổ là gì không hả? Ngao Đông mắng đến mức đỏ bừng cả mặt. Đại tiểu thư Cố là linh hồ cửu vĩ, nhưng chính cô ấy tự từ bỏ cơ hội đắc đạo thành tiên thì có liên quan gì tới ông? Không phải ai trên thế gian này cũng chỉ biết tư lợi như ông, mà là vì tình cảm, vì ân tình, ông hiểu không? Lão khốn kiếp, nếu không phải tu vi của tôi không bằng ông, tôi đã lột sạch da lông của ông đem ra làm rẻ lau chân từ lâu rồi. Mà ông cũng chẳng xứng làm rẻ lau chân cho tôi cơ. Ngao Đông càng mắng càng hăng. Tại sao chủ nhân nhà tôi lại phải trở thành đá kê chân cho tộc Thanh Khâu của ông? Tại sao sai lầm do nữ oe gây nên lại để tộc Trúc Huyền Thanh gánh chịu? Suy cho cùng cũng chỉ là nắm tay người nào lớn, người đó là quy tắc thôi. Ngao Đông nói hùng hồn văng cả nước bọt. Muốn trách thì chỉ có thể trách chính bản thân ông chấp nhận vận mệnh trước đạo trời, nên không thể cùng ngồi ngang hàng với nữ oe. Nếu không, đám Trúc Huyền Thanh trong cung nữ oe còn chẳng phải để cho ông mặc sức lấy mà dùng sao? Tội gì cứ phải nhìn chằm chằm vào chủ nhân nhà ta? Bên trong trận pháp, Bạch Hư bị Ngao Đông mắng xối xả cho một trận, nên bị kích thích. Sắc mặt lão ta trở nên dữ tợn, cau có. Lão nói, ngươi chỉ là một con rùa nhỏ mà thôi, đợi đến ngày lão phu thoát được khỏi trận pháp này thì nhất định sẽ đập nát mai rùa của ngươi, cho máu thịt lộ hết ra ngoài, đốt cháy nguyên thần của ngươi, để ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Ta mà phải sợ ông à? Ngao Đông duỗi thẳng cổ mà hét lên giận dữ. Ông đây không sợ chết đâu nhé, mà ông muốn giết chết được ta cũng là cả một vấn đề đấy. Bạch Hư ngửa mặt lên trời cười dài, sát ý trong lão bùng lên. Được, được lắm, đừng vội, đừng vội đi tìm chết, lão phu sẽ thỏa mãn từng cái một cho ngươi. Vận khí của đỉnh núi thứ ba dập tắt, đại trận phòng ngự rung mạnh lên như muốn nứt ra. Ôi trời, ông đừng có kích thích lão nữa. Chim Đại Bàng dùng tay che miệng Ngao Đông lại, mặt có vẻ lo lắng. Ông càng kích bác, nhục nhã lão ta càng liều mạng phá trận, công kích bạt mạng. Như thế thì đừng nói là 5 ngày, muốn chống đỡ 3 ngày cũng khó khăn. Khóe miệng Ngao Đông khẽ giật giật, mặt ông ta đen lại. Sao ngài không nói sớm? Chim Đại Bàng lộn ruột. Miệng ông nhanh quá, tôi ngăn không kịp.